Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Philip nhìn hai người Phương Minh Viễn kẻ đưa người đẩy, còn có Trần Trung đứng ở cạnh đó đang mỉm cười. Trong lòng hận không thể cầm ấm trà trên bàn trà lên, ném vào mặt Phương Minh Viễn, tên tiểu tử này thật là đáng giận. Tập đoàn điện ảnh cầm hồ của Hong Kong, sao công ty xuất nhập khẩu Safari có thể chống lại được, đừng nói là ở Anh có bao nhiêu người mê điện ảnh. Nếu như bộ phim mới của nó bị tẩy chay, sẽ khiến cho đám người này đưa ra kháng nghị, chỉ dựa vào lợi nhuận của một bộ GT. Đem đến cho các rạp chiếu phim ở Anh Quốc, giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người, thúc đẩy ngành thương nghiệp và dịch vụ phát triển. Chính phủ Anh Quốc cũng tuyệt đối không bởi vì yêu cầu của công ty xuất nhập khẩu Safari mà chống lại tập đoàn điện ảnh cầm hồ ở Hong Kong. Những chuyện như vậy, ở Anh Quốc tuyệt đối không thể xảy ra, đừng nói là tập đoàn điện ảnh cầm hồ. Hầu như các nhà hợp tác sản xuất với các công ty điện ảnh Hollywood chống lại tập đoàn điện ảnh cầm hồ. Nghĩa là chống lại các công ty điện ảnh Hollywood, nói vậy, tất sẽ khiến cho người Mỹ bất mãn. Mà đây lại là điều khiến công ty xuất nhập khẩu Safari chịu không nổi, Phương Minh Viễn chẳng lẽ nói còn chưa rõ sao? Philip đương nhiên là tuyệt đối không tin, hắn giả vờ tỉnh táo, nhưng thực ra là đang chán ghét bản thân, muốn nhịn mà không thể nhịn được. Philip phẩy tay bỏ đi, lúc đi còn đạp cửa ầm ầm, Minh Viễn, xem ra anh làm cho hắn tức chết rồi, Lâm Dung như thoáng chút suy nghĩ nói. Phương Minh Viễn híp mắt lại, cười lạnh nói, tức như vậy, mà còn không chịu buông tha, muốn tôi tiếp tục thực hiện hợp đồng. Cô không thấy là có chút kỳ quái sao, người Anh luôn luôn tự nhận là tài trí hơn người, ngoại trừ là đứng trước mặt người Mỹ. Chưa bao giờ phải chịu sự tức giận như thế này, Phương Minh Viễn tựa vào ghế sofa, thành thật mà nói, trước khi tới đây, hắn cũng không nghĩ rằng. Philip có thể nhịn đến mức này, chỉ tái mặt rồi phẩy tay bỏ đi. Vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ yêu cầu công ty khai thác mỏ Hoa Tân tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhưng đến nay, hắn vẫn nghĩ không thông. Công ty xuất nhập khẩu Safari Anh Quốc vì sao lại coi trọng lượng khoáng sản này của công ty khai thác mỏ Hoa Tân? Bọn họ rốt cuộc là đã nhìn chúng được điều gì, Minh Viễn? Đem so sánh giữa lượng khoáng sản của công ty khai thác mỏ Hoa Tân với các nơi khác ở quốc nội, chúng tôi phát hiện. Lượng khoáng sản khai thác ở Trương Châu chứa bên trong hai loại nguyên tố mà trữ lượng tương đối cao, hai loại nguyên tố này. Ở các khu vực khác trong nước, số lượng rất ít cũng không dễ khai thác, anh nói có phải vấn đề chính là ở đó hay không? Lâm Dung đặt hai trang giấy ở trước mặt Phương Minh Viễn nói, Phương Minh Viễn cầm giấy lên, không khỏi trầm tư. Ngành này trên trường quốc tế còn được gọi là ngành công nghiệp hoàng kim, bởi vì đất hiếm có những đặc tính vật lý cực kỳ tuyệt vời như quang, điện, từ, có thể tạo thành các tính năng khác nhau với các vật liệu khác. Mà chức năng rõ rệt nhất của nó chính là nâng cao chất lượng và tính năng của các sản phẩm khác, ví như nâng cao tính năng của vật liệu thép. Hợp kim nhôm, hợp kim ma, dê, hợp kim titan dùng cho công nghiệp chế tạo quân sự, có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật của nó một khi dùng cho quân sự. Tất nhiên sẽ mang đến bước nhảy vọt mới cho khoa học kỹ thuật quân sự. Mặc dù Phương Minh Viễn kiếp trước đối với đất hiếm bởi vì công việc mà cũng có chút chú ý, nhưng không có sự tìm hiểu nhất định. Nên ngoại trừ việc biết đất hiếm có thể ứng dụng cho vật liệu thép, hợp kim, gốm sứ, laser và màn hình tinh thể lỏng, thì các đồ vật cụ thể khác, hắn cũng không biết rõ, mà hai loại nguyên tố đất hiếm này trong kỹ thuật mới đủ khả năng phát huy tác dụng, hắn cũng không hiểu vì sao, nhưng đối với thái độ ác liệt của mình, công ty xuất nhập khẩu Safari vẫn nhất quyết yêu cầu công ty khai thác mỏ Hoa Tân tiếp tục thực hiện hợp đồng. Mà không mua trên thị trường quốc tế, việc này cũng đủ để nói lên vấn đề, xem ra. Bên trong lượng khoáng sản khai thác được của công ty Hoa Tân lần này, khẳng định còn có cái gì đó mà chúng ta chưa chú ý tới, Dung Dung. Năm tới bất kỳ là doanh nghiệp nào muốn mua thêm đất hiếm, đều phải một mực từ chối, chỉ cần nói là lượng đất hiếm này để chúng ta tự dùng. Đã không rõ ràng, Phương Minh Viễn cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao kế hoạch ban đầu cũng là ngừng xuất khẩu. Trước tiên cứ tích trữ vài năm rồi tính sau, Philip sắc mặt tái mét chạy ra khỏi phòng, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cùng thư ký và thuộc hạ của mình, về thẳng khách sạn, mà lúc này đây, ngay cả viên thư ký được hắn sủng ái nhất cũng không dám động tới hắn. Philip trở lại gian phòng của mình, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần bên trong, xác định rằng không có máy nghe trộm hay camera. Lúc này mới rút điện thoại ra, liên hệ với công ty, sự tình phát triển đến mức độ này. Đã không còn nằm trong quyền tự quyết của một viên phó tổng như hắn, nhất định phải báo cáo sự việc này với ban lãnh đạo công ty, xin giúp đỡ. Ít nhất muốn giống như trước, dựa vào một chút mồm mép mà lấy lại hợp đồng, là hoàn toàn không thể, Phương Minh Viễn này. Rõ ràng thuộc hạng người không thấy lợi ích thì sẽ không mở miệng, không thấy thỏ không thả chim ưng, hiện giờ. Công ty xuất nhập khẩu Safari Anh Quốc cũng chỉ có thể là suy xét cuối cùng phải trả cái giá nào mới thu lại được chỗ tài nguyên kia. Ở bên trong chỗ tài nguyên đó của công ty khai thác mỏ Hoa Tân, có hai loại nguyên tố, hàm lượng cao hơn rất nhiều các khu vực khác trong Trung Quốc. Mà hai loại nguyên tố này, 5 năm trước, thông qua nghiên cứu phát hiện. Đối với việc nghiên cứu phát triển kỹ thuật laser có tác dụng quan trọng không thể thay thế, hơn nữa càng đau đầu hơn chính là, lúc mới nghiên cứu. Đối với hai loại nguyên tố này số lượng tương đối khả quan, mặc dù căn cứ vào thống kê của các bộ ngành có liên quan ở Anh Quốc, ở Nga và Mỹ. Hai loại nguyên tố này trữ lượng cũng tương đối khả quan, nhưng vấn đề là, Nga và Mỹ đã đóng cửa khai thác mỏ quốc nội. Chuyển hướng sang nhập khẩu từ Trung Quốc, mà Anh Quốc cảnh nội lại không có cất trữ khoáng sản đất hiếm. Ngay cả đem số khoáng sản đất hiếm trong một năm công ty xuất nhập khẩu Safari buôn lậu được gộp lại. Cũng chỉ có thể vừa đủ sử dụng cho viện nghiên cứu này, mặc dù trong tay chính phủ Anh cũng trữ một lượng lớn, nhưng tổng sản lượng cũng là hữu hạn. Nếu như không thể có được lượng cung ứng từ phía Trung Quốc, chỉ sợ 3-5 năm sau, nghiên cứu này, sẽ lâm vào đình trệ. Đây là cái y quả mà Bộ Quốc phòng Anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, mặc dù hiện tại nước Mỹ đã mở lại ngành khai thác mỏ. Nhưng trong 3-5 năm, chỉ sợ cũng không thể cung cấp đầy đủ sản phẩm, cho nên sau khi công ty khai thác mỏ Hoa Tân đề xuất ngưng hợp đồng. Công ty xuất nhập khẩu Safari Anh Quốc quyết bám giết không tha, và phái Philip tự mình tiến đến Hong Kong cùng Phương Minh Viễn đàm phán. Yêu cầu tiếp tục được cung cấp hàng, cách trương.